Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, võ đạo chân linh. Lại là một tên ma tộc bị đánh bay. Đây đã là thứ 9. Vô luận là nhân tộc cường giả vẫn là ma tộc cường giả, thấy cảnh này đều cảm giác có chút chết lặng. Tên nhân loại này, vì cái gì càng đánh càng hăng? Chẳng lẽ hắn không biết mệt mỏi sao? Một đám ma tộc trong đầu toát ra nguyên một đám dấu chấm hỏi. Bọn họ đều không hiểu. Tại trận thứ 3 về sau mỗi một tràng đối cục bên trong, Bạch Vũ thời gian hao phí đều rất dài. Nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh, nhưng thắng lợi cuối cùng tựa hồ đã sớm đã chú định đồng dạng. Ma tộc các cường giả rất phiền muộn. Còn lại sau cùng một cái tư cách khiêu chiến. Bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời cũng không biết để người nào ra sân. Bạch Vũ cũng không nóng nảy. Lẳng lặng đứng trên lôi đài kiên nhẫn chờ đợi. Toàn thân cao thấp vạt áo đã ướt đẫm. Bạch Vũ cả người giống như là mới từ trong nước phao qua đồng dạng. Nhưng Bạch Vũ ánh mắt lại không nhìn thấy mảy may mỏi mệt. Tình nhấp nháy nhìn chăm chú dưới đài. Khóe miệng mang theo một vệt nụ cười thản nhiên. Liên thắng 9 tràng sau đó thứ 10 tràng. Lần này đăng tràng ma tộc cũng chưa chắc so trước đó tất cả ma tộc mạnh. Nhưng có một chút, cái này ma tộc chẳng những là huyết mạch chiến sĩ, hơn nữa còn là loại thứ hai huyết mạch chiến sĩ. Loại này huyết mạch chiến sĩ khó giải quyết trình độ Bạch Vũ là rõ ràng. Lần trước tại cùng cái này huyết mạch chiến sĩ giao phong lúc vẫn là tại ngoại thành. Lần kia cấp Bạch Vũ lưu lại ấn tượng rất sâu. Tại đối phương tốc độ sau khi tăng lên, Bạch Vũ chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cái kia thân ảnh gầy nhỏ phía dưới ẩn giấu bạo phát lực lượng để Bạch Vũ lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Một trận chiến này trọn vẹn trải qua hơn một canh giờ, cuối cùng lấy Bạch Vũ một chiêu xuất kỳ bất ý phong thiểm kích kết thúc. 10 liên thắng. Bạch Vũ một ngã ngồi trên lôi đài, miệng lớn thở hổn hển. Hắn đã rất lâu không có trải qua như vậy chật vật chiến đấu. Bất quá cũng tốt, tuy nói khó khăn, nhưng lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Giữa sân, vô luận là nhân loại hay là ma tộc, đang nhìn hướng Bạch Vũ ánh mắt lúc đã mang theo một tia kính sợ. Quá mạnh, nhân tộc đang kinh hãi. Vì cái gì Bạch Vũ trẻ tuổi như vậy niên kỷ thì có được kinh khủng như vậy thân thể lực lượng? Hắn đến cùng hút ăn bao nhiêu ma thịt? Lại là như thế nào đem ma trong thịt ma khí loại trừ? Liền xem như nội thành ma đấu trường bên trong ma vân tháp có thể đem cái này ma khí tiêu trừ. Nhưng theo bọn họ biết, Bạch Vũ vừa lúc đến nơi này thế nhưng là không có đi tu luyện. Mà chính là một mạch khiêu chiến vọt vào tầng thứ 5. Thẳng đến tại tầng thứ 6 lúc vừa rồi ma vân tháp tu luyện một tháng. Như vậy vấn đề tới. Muốn tầng thứ 5 đồng thời thắng được 10 liên thắng. Không nói những cái khác. Bản thân võ giả chỉ ít cần 30.000 cân trở lên thân thể lực lượng. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, nắm giữ 30.000 cân lực lượng. Cái này, quá mẹ nó giả, nhìn lấy Bạch Vũ từng bước một chậm rãi hướng 8 tầng đi đến. Mọi người cùng nhau im lặng, mẹ nó, đó là cái yêu nghiệt. Một cái nhân tộc bị kích thích mạnh, lẩm bẩm nói ra, tầng thứ 8, trong đại sảnh vụn vặt lẻ tẻ ngồi đấy mấy người. Có ma tộc, cũng có nhân tộc, khi nhìn đến Bạch Vũ về sau, những người này phản ứng cùng tầng thứ 7 không sai biệt nhiều. Hiện tại Bạch Vũ lại không có lên lôi đài khiêu chiến dự định. Lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, một vị đi khiêu chiến không những không có tăng lên, hơn nữa còn có khả năng đối tự thân căn cơ tạo thành thương tổn. Loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình Bạch Vũ mới sẽ không đi làm. Ngáp một cái, Bạch Vũ đầu tiên là trong đại sảnh tùy tiện ăn chút gì. Lại đựng không ít. Tiếp theo tại một đám ma tộc kiêng kỵ trong ánh mắt thẳng bước vào phía bên phải thông đạo. Ma vân tháp, Bạch Vũ phát hiện mình thời gian tu luyện biến thành nửa tháng. Dù sao cái này phương thức tính toán Bạch Vũ cũng không rõ ràng. Có thể tu luyện một ngày cũng là một ngày. Một tháng lặng yên mà qua, Bạch Vũ chỗ trong phòng tu luyện. Hùng hậu huyết khí tràn ngập ở giữa không trung, đem cả phòng không khí đều phủ lên thành nhàn nhạt màu đỏ. Mà vị ở trung ương Bạch Vũ hai mắt nhắm nghiền, Thân thể bắp thịt nhanh chóng lay động. Tại Bạch Vũ trước mặt, nguyên bản chồng chất giống như núi nhỏ ma thịt đã đi xuống một nửa. Còn lại một nửa cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hấp thu. Lại là 10 ngày lặng yên mà qua. Bạch xem như mở to mắt, nhìn trước mắt còn thừa không nhiều ma thịt. Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Trước kia một tháng mới có thể tiêu hao mười mấy cân. Nhưng bây giờ tiêu hao tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, chỉnh một chút 200 kg ma thịt, lại chỉ đề thăng không đến 40.000 cân thân thể lực lượng. Cái này rút lại cũng quá mức nghiêm trọng đi. Đinh, hệ thống nhiệm vụ phát động. Trong 3 tháng đem thân thể lực lượng đột phá đến 100.000 cân trở lên. Nhiệm vụ khen thưởng, có thể cung cấp điều động công kích một lần võ đạo chân linh một cái. Thất bại trừng phạt, thân thể lực lượng tự động hạ xuống 50.000 cân. Ngọa tao, nghe được cái này rất lâu chưa xuất. Hiện thanh âm, Bạch Vũ vốn đang thật vui vẻ. Kết quả vừa nghe đến nhiệm vụ trừng phạt, nhất thời muốn ngày chó. Chính mình mệt gần chết mệt mỏi thành chó tu luyện hơn 2 tháng mới tăng lên tới hiện đang đến gần 100.000 cân tầng thứ. Nhưng đến thần linh hệ thống cái này, mẹ nó há miệng liền muốn trừng phạt rơi 50.000 cân. Bạch Vũ nhất thời thì khó chịu. Bất quá cái này nhiệm vụ khen thưởng, võ đạo chân linh, đây là cái gì? Càng nghĩ, Bạch Vũ chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút Giao Long. Giao Long trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi tựa hồ không tệ. Nghe tinh thần rất tốt bộ dáng. Võ đạo chân linh ngươi không biết. Nghe Giao Long cái kia rõ ràng mang theo vài phần thanh âm khinh bỉ. Bạch Vũ chán bò ra ngoài mấy đầu hắc tuyến. Cắn răng nói. Ngươi nói hay không? Giao Long gặp Bạch Vũ nổi giận. Cũng không già mồm. Trợn trắng mắt. Võ đạo chân linh. Tên như ý nghĩa. Thì là chân linh cảnh lúc nương tựa theo võ đạo ấn ký công pháp hào hứng hình thành võ đạo chân linh. Lúc đối chiến nếu là đem võ đạo chân linh triệu hoán đi ra. Hội cùng loại với ma tộc huyết mạch chiến sĩ. Có thể tăng lên chính mình chiến đấu năng lực. Người mình bạch rồi. Có hay không loại kia có thể đơn độc phát động công kích võ đạo chân linh? Bạch Vũ nghĩ nghĩ. Hỏi. Cái này tự nhiên là có. Bất quá này chủng loại hình võ đạo chân linh số lượng rất thưa thớt. 100.000 cái chân linh cảnh cường giả bên trong cũng chưa chắc có một cái nắm giữ như thế thuộc. Loại võ đạo chân linh. Giao Long mà nói để Bạch Vũ trong lòng vui vẻ. Hợp lấy cái này thần linh hệ thống cho nhiệm vụ khen thưởng vẫn là cái hy hữu phẩm A. Không tệ không tệ. Tính toán thân thể của mình lưu lượng khoảng cách 100.000 đại quan đã rất gần. Xem chừng không cần 3 tháng thì có thể đột phá. Ấy, thân thể của ngươi lực lượng vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Bỗng nhiên, Giao Long thanh âm theo Bạch Vũ trong đầu vang lên. Đó là tự nhiên, cứ theo đà này, đột phá 100.000 cân ở trong tầm tay rồi. Bạch Vũ trong giọng nói có chút ít đắc ý nói. 100.000 cân, ha ha, Giao Long trợn trắng mắt, không lưu tình chút nào dội lên nước lạnh. Ngươi cho rằng 100.000 cân là rau cải trắng. Nói đột phá đã đột phá. Ngươi có biết 100.000 cân lực lượng ý vị như thế nào? Bạch Vũ trong lòng sinh ra một chút không ổn. Kiên trì khiêm tốn thỉnh giáo. Ha ha, 100.000 cân đại biểu cho ngươi bằng vào thân thể lực lượng thì có thể đánh nổ một cái bình thường. Bạo ấn cảnh cường giả. Một khi đột phá 100.000 cân, mỗi lần đột phá 10.000 cân. Thực lực của ngươi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh một tầng. Nếu là có thể đột phá đến 200.000 cân, thì liền mạnh nhất bạo ấn cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chuyện vô địch, nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.